Nghe vậy thì Lăng An càng cau chặt mày lại, rồi nhìn Giang Tiểu Bạch chằm chằm. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng cậu ta vẫn chắn trước mặt Giang Tiểu Bạch, không cho cô ấy đi. Trong mắt của Giang Tiểu Bạch khẽ giật giật. Cô ấy nói, tối nay nhân viên chuyển nhà sẽ tới để dọn đồ cho tôi. Lúc đó phiền anh đi theo họ, rồi dặn họ đưa đồ lên xe giúp tôi. Sau đó tôi sẽ tự gọi điện thoại đọc địa chỉ cho bọn họ, để bọn họ biết mình cần đưa đồ tới đâu. Còn về phần bác gái thì anh tự mình giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đi. Dù sao thì tôi cũng không là cái gì của bác gái, nên có vài lời tôi không tiện nói cho lắm. Thấy cô ấy đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy mà hoàn toàn không hỏi ý kiến của mình, thì trong lòng của Lăng An bắt đầu cảm thấy khó chịu, như thể đang bị hai bàn tay cấu xé vậy. Nhưng nếu như cô ấy muốn Lăng An làm gì đó thì đã không tự thu dọn đồ đạc một mình. Sau đó thấy Lăng An quay về thì lại chạy mất mà chẳng nói một lời nào, lại còn không nhận điện thoại của cậu ta nữa chứ. Tất cả những điều đó đều cho thấy một cách rõ ràng rằng cô ấy muốn rời đi thật rồi. Nghĩ vậy thì Lăng An mím chặt môi rồi hỏi, em có chắc đây là cách giải quyết vấn đề mà em mong muốn nhất không? Nghe cậu ta hỏi như thế thì Giang Tiểu Bạch sững người. Thành thật mà nói thì Giang Tiểu Bạch cũng không biết bản thân muốn giải quyết vấn đề theo cách nào nữa. Lăng An không thích Giang Tiểu Bạch, mà hình như Giang Tiểu Bạch cũng không thích Lăng An. Hay nói theo cách khác thì từ trước đến nay Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không biết trong lòng của mình đang cảm thấy như thế nào. Thấy cô ấy không nói gì thì Lăng An tiến về phía trước hai bước. Đưa đồ cho anh đi, chúng mình lên phòng nói chuyện một lát. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn cậu ta. Hoặc nếu em muốn đứng ở đây nói chuyện thì cũng được thôi. Sau khi nhìn Lăng An một hồi lâu, Giang Tiểu Bạch đột nhiên nhét hết đồ đạc vào trong tay của cậu ta rồi nói. Được, anh muốn nói chuyện có đúng không? Xách đồ giúp tôi, rồi tôi và anh lên phòng nói chuyện. Lúc cô ấy nhét đồ vào trong tay của Lăng An thì cậu ta cũng không từ chối mà nhận lấy ngay rồi ôm vào trong lòng bằng vẻ vô cùng tự nhiên. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch phải chật vật như thế nào mới ôm được đống đồ đó đi, mà bây giờ Lăng An lại xách chúng lên một cách vô cùng dễ dàng. Giang Tiểu Bạch nói xong thì xoay người rời đi. Lăng An đi theo sau cô ấy, hai người trở về phòng rất nhanh. Trông Giang Tiểu Bạch như một bà hoàng vậy. Vừa vào đến nhà là cô ấy đã ngồi luôn lên ghế sofa. Vào đến nhà rồi, anh muốn nói gì với tôi thì anh nói đi. Giang Tiểu Bạch khoanh hai tay trước ngực rồi liếc mắt nhìn Lăng An. Trong lòng thì thầm nghĩ không thể để phong thái của mình thua kém người ở trước mặt được. Hơn nữa, mình cũng không thể tỏ vẻ thiệt thòi ra cho người khác thấy được. Lăng An không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ lặng lẽ cất đồ vào trong hộc tủ ở bên cạnh. Xong xuôi đầu đấy thì cậu ta mới đi tới bên cạnh Giang Tiểu Bạch rồi ngồi xuống. Tối qua... Cậu ta vừa mở miệng ra mà đã nhắc đến chuyện tối qua, nên Giang Tiểu Bạch cũng nói luôn theo lời của cậu ta. Chuyện tối qua xảy ra là do anh tình tôi nguyện, anh không thua thiệt mà tôi cũng chẳng mất mát gì cả. Anh sướng mà tôi cũng sướng, nên anh không phải nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này đâu. Lăng An còn chưa nói xong mà đã bị cô ấy cướp lời, mà cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng cô ấy lại nặng lời như vậy. Thì sững người, ngồi ngay tại chỗ, ngay lập tức, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì cả. Thấy Lăng An sững sờ như vậy thì khóe môi của Giang Tiểu Bạch khẽ nở một nụ cười. Anh đang làm cái gì đấy hả? Nghe tôi nói như vậy thì anh giật mình lắm có đúng không? Để tôi nói cho anh biết nhé, Lăng An. Anh đừng có cho rằng tôi là kiểu con gái cổ hủ nhé. Cái gì mà vì hôm qua chúng ta đã làm chuyện đó với nhau, anh là đàn ông nên phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu anh định nói như thế thì tôi không muốn nghe nữa đâu. Mà anh cũng không cần phải vì chuyện này mà phải chịu cái gì trách nhiệm với trả trách nhiệm với tôi làm gì cả. Nói xong cô ấy còn đế thêm một câu. Tôi là cô gái của thời đại mới nên tôi cũng không thấy bản thân bị thua thiệt trong mấy chuyện như thế này. Vậy nên nếu như anh muốn nói những gì liên quan đến chuyện này thì không cần phải nói nữa đâu nhé. Lăng An bị Giang Tiểu Bạch chặn miệng đến mức nghẹn lời, không nói thành câu. Vì những gì cậu ta muốn nói chính là những điều mà Giang Tiểu Bạch vừa mới nói xong. Cậu ta không ngờ suy nghĩ và tư tưởng của Giang Tiểu Bạch lại khác biệt hoàn toàn với mình như thế. Sắc mặt của Lăng An trở nên âm trầm, cậu ta không nói một lời nào cả, vì rõ ràng là cậu ta đã bị Giang Tiểu Bạch nói trúng tim đen rồi. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn Lăng An. Vậy anh muốn nói gì đây? Anh muốn nói là anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi, muốn cưới tôi hả? Tôi nói câu này anh đừng để bụng nhé. Anh là kiểu người như thế đấy hả? Nếu anh thực sự muốn nói những câu đó với tôi thì anh không thấy có lỗi với người trong lòng của anh, không thấy có lỗi với tôi sao? Nếu như Giang Tiểu Bạch không đề cập tới người trong lòng của Lăng An thì gần như Lăng An đã không nhớ tới cô gái đó nữa rồi.